mau xuyên Tô Đát Kỷ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 83, góc truyện audio.com, editor, Miêu Bàn Tử, La Thị Đình, bà nội thì ở tại chỗ không làm gì được gào khan. Cháu trai lớn đáng thương của bà, cháu ngăn bà lại làm gì, để bà giúp cháu đánh chết tiện nhân đê tiện không biết xấu hổ này. Ngay cả nón xanh cô ta còn dám cho cháu đội, sau này mà cưới về thì chẳng phải chiếm lấy gia sản thì ra cho dã nam nhân sao? Nói không chừng bây giờ trong bụng cô ta đã có mầm mống của dã nam nhân, muốn làm vấy bẩn huyết mạch thì ra chúng ta. Lời nói vô cùng khó nghe, trong nháy mắt vợ chồng Ninh ra mặt đen như nhọ nồi. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Tô Đát Kỷ im lặng, trong lòng lặng lẽ trợn trắng mắt. Ghê thật, nhà bà có phải là thừa kế hoàng vị không thành công hay không, cứ mở miệng ra một tiếng là gia sản rồi huyết mạch. Cái lúc cô nãi nãi làm sùng phi hoàng gia, tổ tông 18 đời của bà còn chưa có sinh ra đâu. Thì cha vội vàng đi lên cứu vớt, mẹ lại nghe người làm nói bậy bạ gì vậy, cái kia cũng là hiểu lầm, thật sự không có chuyện đó. Là ai ở trước mặt mẹ nói hưu nói vượn thế, nhưng bà nội thì không nghe ông giải thích, con đừng có hù mẹ. Trong tay của mẹ có chứng cứ rõ ràng, hai người các con ngu xuẩn mới bị tiểu tiện nhân này lừa. Mẹ, trong nhà còn có khách, có chuyện gì chờ một chút rồi nói. Thì cha cực kỳ đau đầu, kiềm chế tức giận lại khuyên nhủ. Bà nội thì hiện tại đang nổi lửa ngút ngàn, làm sao rảnh mà nghe. Con còn coi bọn họ là khách, bọn họ đang làm tiền con đấy. Nói xong, bà trừng mắt khinh bỉ Tô Đát Kỷ một chút, sau đó bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng. Hiện tại tôi chừa cho cô chút mặt mũi, cô mau nhanh chóng thừa nhận. Bằng không, tôi để cho cô hối hận không kịp. Vai phụ ra sức trợ giúp như thế, mình làm nhân vật chính, sao có thể không phối hợp nha. Editor, Miêu Bàn Tử, Tô Đát Kỷ lập tức tỏ thái độ vô cùng tốt. Bà nội thì nói rất đúng, cháu không xứng với Thị Đình. Cho nên vẫn là từ hôn đi. Nghe một chút, các người nghe chính miệng cô ta thừa nhận. Bà nội thì vô cùng đắc ý, hồng quang đầy mặt giống đánh trận thắng. Thị Đình nhìn Tô Đát Kỷ không có ý tứ giải thích cho bản thân một chút, dáng vẻ vẫn ước gì giải trừ hôn ước cùng hắn, trong nháy mắt giấy lên một túm lửa. Cái con mèo rừng này, thật đúng là không nghe lời. Lúc nào cũng nghĩ đến việc chạy trốn, cháu nói, hôn ước của cháu cùng Quân Tuyền, không có bất kỳ thay đổi nào. Âm thanh của Thị Đình vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là lúc này cả người phát ra khí chất vương giả, làm kẻ khác có chút sợ hãi. Bà nội thì rụt cổ một cái, nhưng vừa nghĩ tới mình mới là trưởng bối, hắn là cháu của mình, cỗ lực lượng cao cao tại thượng lại nổi lên. Gen di truyền tốt ghê gớm. Bà thấy cháu là bị hồ ly tinh này mê tâm đi. Nói xong, lại quay sang trường Tô Đát Kỷ một cái, giơ iPad trong tay lên, ấn mở video. Mấy người đều mở mắt cho to, nhìn cho kỹ vào. Đây chính là chứng cứ chứng minh cô ta ở ngoài làm loạn. Độ phân giải video không quá cao, hẳn là không phải dùng thiết bị chuyên nghiệp quay lại. Hình tượng có chút mơ hồ, nhưng có thể từ hoàn cảnh nhìn ra, đây là bên trong hành lang khách sạn. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Ở trong video, một thiếu nữ thân hình yểu điệu, mặc lễ phục màu trắng, bước chân vội vàng, đột nhiên ngừng lại trước một cánh cửa. Nàng lộ ra nửa mặt, khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ, nhìn có chút quen mắt. Thiếu nữ sốt ruột, góc truyện audio.com, đưa tay ấn vài cái lên chuông cửa, qua vài giây đồng hồ, đột nhiên bên trong cánh cửa trước mặt mở ra. Chỉ thấy nàng giơ tay lên, chào một câu, hi tiểu chó săn tương đương. Một âm thanh quen thuộc vang lên, ký ức trùng điệp kéo về trong đầu, Thị Đình trợn to hai mắt nhanh chóng đoạt lấy iPad, tay chân có chút luống cuống bấm tắt video. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, acid vẫn còn chưa hết. Đọc từ từ thôi quý vị, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Do kính giả yêu trẻ nên xưng hô vẫn lịch sử, chứ thật ra editor muốn văng tục lắm, đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Quý vị cũng đừng để ý mấy câu đâm chọt ở trong ngoặc của editor. Ba cái đó là phòng ngừa lỡ như chuyện bị mang đi còn biết là bản dịch của Mỹ. Mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo tương đương cách chương.